Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, tính sổ sách. Một cỗ phẫn nộ chi tình dũng mãnh vào trong lòng. Nam Dương Lạp lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho một cái mã số. Rất nhanh, bên kia liền có người chuyển được. Uy, Dư lão a, ngài có phải hay không tưởng dò hỏi bốn thú đồ sự tình? Bộ kia đồ ta còn không có hỏi thăm đến rơi đâu. Chờ một có tin tức, ta khẳng định đệ nhất thời gian thông chi ngài. Triệu trưởng quầy, ta gọi điện thoại cho ngươi. Có cái khác cái này sự tình. Nam Dương Lạp áp lực nộ hỏa nói. Triệu trưởng quầy cười hỏi. Dư lão mời nói, trong điện thoại nói không rõ. Ngươi tại Cổ Hướng Trai sao? Nam Dương Lạp hỏi, ta ở đâu? Ra gì sự? Nghe ngài ngữ khí vẫn rất nghiêm túc. Triệu trưởng quầy tò mò hỏi nói. Gặp mặt lại nói. Nam Dương Lạp cúp điện thoại. Triệu trưởng quầy còn tại đầu điện thoại bên kia không hiểu ra sao. Vốn dĩ đều đi đến Cổ Hướng Trai cửa, lại lần nữa lui trở về. Ngô tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Nam Dương Lạp cất điện thoại di động, hướng tới Ngô Tiện hơi hơi chắp tay. Ngô Tiện vốn dĩ không muốn lẫn vào cái này sự, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi theo Nam Dương Lạp đi một chuyến. An Ca có chút lo lắng, thấp giọng dò hỏi Ngô Tiện, không sẽ chọc cho phiền toái gì đi? Hẳn là sẽ không đi. Ngô Tiện cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, sau đó hỏi, nếu không ngươi về trước ra? An Ca lắc đầu, ta suy nghĩ cùng ngươi cùng nhau. Có thể sao? Nàng không yên tâm Ngô Tiện một người. Tuy rằng nàng cũng không giúp được gì, cũng thật gặp phải phiền toái, nàng còn có thể giúp một tay báo nguy không phải. Ngô Tiện sờ sờ nàng đầu. Đi thôi. Hai người theo Nam Dương Lạp ra thư phòng. Tài xế đã chuẩn bị xong xe. Nam Dương Lạp lên xe giao chờ tài xế. Đi Cổ Hướng Trai, tài xế một câu dư thừa vô nghĩa đều không có. Thuần thục điểm hòa, đi trước Cổ Hướng Trai. Ngô Tiện không nghĩ tới Cổ Hướng Trai cũng tại Hổ Phách đồ chơi văn hóa thị trường. Khoảng cách Cát lão trai liền cách 7-8 gian cửa hàng khoảng cách. Chỉ là phía trước vài lần lại đây, hắn chưa từng có chú ý quá nhà này đồ cổ cửa hàng. Dư lão, ngài lão tới, mau mau bên trong thỉnh. Triệu trưởng quầy biết Nam Dương Lạp muốn tới, một mực chờ ở dưới lầu. Nam Dương Lạp vừa tiến đến, hắn liền nhiệt tình bên trên tới đón tiếp. Nam Dương Lạp biểu tình nhàn nhạt ừ một tiếng. Triệu trưởng quầy một xem Nam Dương Lạp sắc mặt không đúng, trong lòng không khỏi trầm dưới. Nhớ tới tháng trước bán cho Nam Dương Lạp thanh hoa từ đồ rửa bút, tâm tưởng sẽ không là bị Nam Dương Lạp biết là kiện đồ dỏm đi. Bất quá hắn là một kẻ lọc lõi, trong lòng lược vì một hoảng liền ổn định, gương mặt tươi cười đón chào. Dư lão, chúng ta mời lên lầu. Không cần, ta không phải tới uống trà. Nam Dương Lạp tầm mắt nhìn lướt qua Cổ Hướng Trai. Này sẽ đã chạng vạng, trong tiệm không có khách nhân, chỉ có mấy cái tiểu nhị tại chỉnh lễ ra vệ sinh. Triệu trưởng quầy cũng là minh bạch người, nhường một người tiểu nhị cầm Cổ Hướng Trai môn cấp khép lại, ở bên ngoài treo lên nghỉ ngơi chiêu bài. Dư lão, ngài làm nghiêm túc như vậy thần bí, xảy ra chuyện gì? Triệu trưởng quầy hỏi, còn hướng Ngô Tiện cùng An Ca cái này một đôi thiếu niên thiếu nữ nhìn. Thoáng qua, cũng không quen biết, ta tại sao tới tìm ngươi? Ta không tin triệu trưởng quầy trong lòng một chút số đều không có. Nam Dương Lạp túc thanh nói, ai u, nhìn ngài lời nói này, ta là cái bán đồ cổ, lại không phải coi bói. Chỗ nào đoán được ngài lão đại giá quang lâm ý tứ a? Triệu trưởng quầy như cũ là gương mặt tươi, cười lẫn chờ, một chút không ngần ngại Nam Dương Lạp lời nói lạnh nhạt. Ngô Tiện bội phục, không lỗ là người làm ăn, mở miệng một tiếng ngài lão, nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ. Trong lòng hơn phân nửa đã đoán được Nam Dương Lạp là tới thu sau tính sổ. Lại trước sau thái độ tốt đẹp, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nam Dương Lạp nhìn đến hắn như vậy ngoan ngoãn, tới khi khí đều tiêu hơn phân nửa. Đáng tiếc Nam Dương Lạp xem người thấy rõ, không phải thực ăn này bộ. Hướng tới An Ca duỗi ra tay, An Ca hiểu chuyện cầm trong bao trang đồ rửa bút hộp đem ra. Ngô Tiện chú ý Hạ Triệu trưởng quầy ánh mắt, quả nhiên đang xem đến quen thuộc hộp khi ánh mắt dừng một chút. Chột dạ chợt lóe lên, Nam Dương Lạp tiếp nhận An Ca truyền đạt hộp, qua tay liền ném cho Triệu trưởng quầy. Triệu trưởng quầy, thứ này ngươi hẳn là không xa lạ đi. Triệu trưởng quầy luống cuống tay chân tiếp được hộp, mở ra một xem, tê thanh âm, Dư lão, này không phải ngày tháng trước từ ta nơi này mua đi thanh hoa từ đồ rửa bút sao? Quý trọng như vậy bảo bối, may ta tiếp được, bằng không bẹp ngã trên mặt đất, ta phải đau lòng chết. Hảo gia hòa, thật hội diễn, nếu không phải Ngô Tiện biết đây là thứ thiệt đồ dòm, khẳng định bị kỹ xảo của hắn cấp lừa. Nam Dương Lạp hừ lạnh, một cái đồ dòm cũng đáng đến ngươi kiến thức rộng. Triệu trưởng quầy khẩn trương. Triệu trưởng quầy gương mặt tươi cười cứng đờ, ý cười dần dần từ đáy mắt rút đi, chỉ còn lại có ngoài cười nhưng trong không cười. Dư lão, ngài nơi này nói chi vậy? Ta cổ hướng trai chiêu bài tại toàn bộ đồ cổ thủ đô lâm thời là cầm cờ đi trước. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dựa dẫm vào ta mua đi qua hàng giả. Thật sao? Nam Dương Lạp cười lạnh. Kia cái này đồ dỏm ngươi lại giải thích thế nào? Lúc trước ta lúc mua ngươi chính là hứa hẹn qua tuyệt đối là chính phẩm. Xuất phát từ đối các ngươi cổ hướng trai tín nhiệm, ta đều không có tìm người nghiệm hóa. Ngươi khen ngược, cho ta một cái đồ dòm, ta lấy cái này đồ dòm tặng ngươi. Hạnh ngươi trong sạch tiểu huynh đệ lòng dạ rộng lớn không hề tức giận. Ta Nam Dương Lạp mặt mặc cho từ ngươi Triệu trưởng quầy đánh sao? Hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời, ta sẽ không thiện bãi cam đừng hòng. Triệu trưởng quầy nghe vậy lập tức nhìn về phía Ngô Tiện. Hắn nguyên bản cũng không hề để ý thiếu niên này, nhưng Nam Dương Lạp nói nhường hắn đối Ngô Tiện lau mắt mà nhìn. Tuân hỏi, tiểu huynh đệ, nói như vậy, thanh hoa từ đồ rửa bút là đồ dỏm, lời này là ngươi nói? Ngô Tiện gật đầu. Triệu trưởng quầy thần sắc phát lạnh. Tiểu huynh đệ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi nói đây là đồ dỏm chính là đồ dỏm. Ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ Ngô Tiện khẳng định là không lấy ra được, hắn dù sao không phải là thật sự hiểu dám bảo, đổi thành Cát lão khẳng định có thể nói ra cái như thế về sau. Ta chính là chứng cứ, ta nói là đồ dòm, nó liền không có khả năng là kiện chính phẩm. Ngô Tiện khí chất trầm ổn, nói chuyện không giống nhau thiếu niên, không hiểu cho người ta một loại quyền uy cảm giác. Triệu trưởng quầy bị hắn hù sửng sốt, nhưng một giây liền phản ứng lại, cười lớn ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ sợ là cái người ngoài nghề đi, liền tính là trong nghề người đấu khẩu, cũng đến cầm đồ dỏm nói cái một năm một mười tới. Gần chỉ là lời từ một phía của ngươi, thứ ta vô pháp gật bừa. Nói xong lại đối Nam Dương Lạp nói ra, Dư lão, cổ hướng trai danh dự ngươi không tin, nhất định phải tin cái mao đầu tiểu tử. Ngài để cho ta nói cái gì cho phải đâu? Ha ha, Triệu trưởng quầy, hắn cũng không phải là vô danh mao đầu tiểu tử. Nam Dương Lạp nói. Nga, Triệu trưởng quầy trong ánh mắt chiết xạ ra khinh thường. Ngài thứ mắt của ta vụng, tại đồ cổ hành, ta chưa từng thấy qua vị tiểu huynh đệ này. Vậy ngươi thật là mắt vụng về. Nam Dương Lạp hồi hận, vị này Ngô Tiện tiểu huynh đệ là Cát lão trai Cát lão cao đồ, ngươi nghi ngờ nhãn lực của hắn tương đương với ở nghi ngờ Cát lão. Hắn nói không quyền uy, Cát lão đủ quyền uy sao? Triệu trưởng quầy đồng tử co rút lại, bị kinh ngạc một chút. Cát lão, đồ đệ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.